Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1053 chân chính U Linh thợ săn, chương 1053 đốn hạ, người này nói lại cười, bất quá ta nếu là gặp gỡ cái này U Linh thợ săn, đem nàng bạo, kia đã có thể đã phát, nghe nói không ít người ở tìm nàng. Trên người nàng lại như vậy thật tốt đồ vật. Ta xem chúng ta tìm không thấy nàng là bình thường. Đổi người bình thường cũng không dám ra tới đi bộ a. Kỳ thật chính là trốn đi, còn chưa nói xong. Hắn liền phát hiện chính mình đối diện người này đôi mắt đăm đăm. Ngạch, chính mình nói có như vậy êm tai. Nhìn ngươi này nhìn không chớp mắt đôi mắt. Không đúng a, thằng nhãi này đang xem ta mặt sau. Có mỹ nữ, lạch cạch. Lạch cạch, quốc gỗ thanh truyền đến, nguyên lai dân cư chen chúc, từng người thức ăn uống rượu tán phiếm người giờ phút này đều là một tĩnh. Đồng thời nhìn một chỗ, ngọn lửa rừng rậm chỗ sâu trong đi ra một người. Áo đen, quốc gỗ, tóc ngắn tùy ý, tuấn mỹ gần như yêu ta trên mặt biểu tình nhạt nhẽo. Mặt mày mang theo một chút lười biếng, không coi ai ra gì đến kéo gỗ đỏ quốc gỗ. Chậm chậm đến đi tới, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, không một hồi. Nàng liền đi tới săn hỏa tiểu điếm cửa. Thong thả ung dung vượt qua ngạch cửa. Đi vào, người một biến mất ở cửa. Toàn trường người liền khôi phục một chút hô hấp, xoát xoát xoát. Một đám cao cấp phân thần nhịn không được đứng lên. Nguyên lai uống rượu người nọ cũng nắm chén rượu. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, U Linh thợ săn. Là nàng. Có phải hay không a? Nàng cũng dám tới nơi này. Thiên a, nơi này ít người số cũng có 3-4 vạn. Thả đều là đại tông sư trở lên chiếm đa số. Phân thần tảng lớn, cao cấp phân thần tính tính lên cũng có gần 3 vị số. Nhiều như vậy người, giống như thao thiết giống nhau đối U Linh thợ săn cái này khả năng thân phụ cự khoản con mồi như. Hổ rình mồi, nàng làm sao dám tới? Cũng là vì nàng dám đến, mới làm này gần 3 vị số cao cấp phân thần nhóm cảm giác mất tự nhiên đi lên, có phải hay không nàng? Vì cái gì dám đến? Đây là bọn họ trong lòng ngạnh, vì thế một đám ánh mắt lập lòe, hai mặt nhìn nhau lên, mà mặt khác thực lực không kịp tu sĩ là đánh chết cũng không dám đối U Linh. Thợ săn loại này khủng bố cấp người ra tay, nhưng là không ngại ngại bọn họ xem diễn. Hơn nữa muốn biết U Linh thợ săn rốt cuộc là cái dạng gì thực lực cao cấp phân thần là thỏa thỏa. Như vậy, rốt cuộc lại có bao nhiêu cường đâu? Đại tỷ, là quân công tử đâu? Ở đây kỳ thật cũng có đại ly nhận thức. Vừa mới đại ly gần nhất hai bên liền đối diện qua ánh mắt. Chỉ là toàn đương không quen biết mà thôi, mạch dã đối với quả mận đám người kinh ngạc cùng lo lắng. Chỉ là một bẹp miệng. Yên tâm đi. Theo ta được biết, người này chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình ngạch. Vừa nhớ tới trong khoảng thời gian này phát sinh tử vong thời gian. Quả mận đám người cũng đánh một cái run run. Ở trong đó đảm đương ngụy tình báo viên bọn họ tự nhiên biết kia một đợt người là ai giết. Chết đủ để chứng minh người này thủ đoạn có bao nhiêu hung tàn, may mắn là người một nhà, mà bên kia. Nghỉ ngơi khu trong một góc, Tuyết Ngàn ca nhếch miệng. Ai u, tới a, có trò hay nhìn, thủ hạ một bên bay nhanh đến viết ra một phong thơ tiên. Đầu ngón tay bắn ra, kia giấy viết thư hóa thành một con diều bay về phía không trung, thông chi đưa tin người đâu. Chỉ nàng một cái, U Linh thợ săn người này đặc thù tính vẫn là thực nhận người, nhân tâm di động. Không khí quỷ dị, săn hỏa tiểu điếm nội cũng là như thế, những cái đó đang ở mua sắm vật tư người tất cả đều trầm mặc. Ở nơi đó, đại ly tự hành đi vào, nhìn đến tiểu điếm lão bản thời điểm, đối phương ngẩn người tiện đà lại cười. Ai u, khách ít đến a, nếu là tiền bối trong tiệm khách ít đến. Kia chỉ có thể thuyết minh ta này trận thực nghèo, đại ly ánh mắt hơi đổi. Tại đây giống như bình thường trung niên đại thúc trên người bồi hồi một vòng, nàng cũng không dám. Xem thường cái này che giấu boss, ta đây nhưng không chào đón người nghèo. Tuy rằng U Linh thợ săn cũng không nên là cái người nghèo, lời này quá trực tiếp. Không ít khách hàng đều biến sắc. đồng thời dựng lên lỗ tai to như vậy trong tiệm. Mấy trăm hơn 1000 khách hàng đều chờ Đại Ly trả lời, theo lý thuyết. Không phải nàng đi, hoặc là, nàng không có khả năng thừa nhận đi, người chết quá nghèo. Ta cũng không có biện pháp, Đại Ly kích thích hạ trên bàn bày một cái tinh xảo ngoạn ý, hảo đi. Này thỏa thỏa là giết người giựt tiền, phía chính phủ lên tiếng A, nàng chính là U Linh thợ săn. Lạch cạch một tiếng, một khối điểm tâm từ bên cạnh trên giá rơi xuống dưới. Đại Ly nhìn nàng một cái kia tuổi còn trẻ nữ tu vẻ mặt sợ hãi, mà trên mặt đất điểm tâm trôi nổi dựng lên. Một lần nữa, dừng ở trên giá, người đồng thuật càng thêm lợi hại. Đều có thể di vật, không phải đồng thuật. Ta đồng thuật trước nay chỉ dùng tới giết người. Đại Ly cầm lấy cái này tiểu lồng sắt, nói như thế. Nào đâu, lão bản cảm thấy trước mắt người này so với một tháng trước đông lạnh sâu thẳm rất nhiều. Nhìn như ảm đạm, kỳ thật là càng thêm khí phách. Cái loại này ngôn ngữ cử chỉ chi gian tự tin theo dung. Hình thành khí tràng, quá trâu đều, hắn nhưng không quên người này vừa xuất hiện. Bên ngoài những người đó tất cả đều ách hỏa, đây là cái gì ngoạn ý? Linh hỏa lồng sắt, đúng vậy, mới vừa phát minh ra tới. Nhưng tự do xúc phóng tới lớn nhất, có thể một hơi gửi 100 chỉ linh hỏa, đúng không? Không tồi, này có thể so một đám thu vào một cái lồng sắt tới dùng ít sức một ít. Đại Ly thật là có chút hứng thú. Cái gì giá cả? Một cái 2000 linh tinh, một cái linh hỏa lồng sắt là 15 linh tinh. 100 linh hỏa lồng sắt là 1500 tinh. Đồng dạng chứa đựng hiệu quả. Lăng là muốn cao 500 tinh, Đại Ly thật sâu nhìn lão bản liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường đến nói. Ta là cái người nghèo cho nên đừng tể ta, lão bản. Làm xa gần nổi tiếng U Linh thợ săn. Người thật sự không biết xấu hổ nói lời này sao? Ta liền 1000 tinh. Có thể mua nhiều ít lồng sắt liền nhiều ít lồng sắt đi. Đại Ly tính toán dùng này đó linh hỏa lồng. Sắt trang lam hỏa cùng hoàng hòa. Bởi vì bắt giữ này đó linh hỏa hiển nhiên càng có lợi. Mà bình thường giết người đoạt bảo rất ít có thể cướp đoạt đến như vậy cao cấp chiến lợi phẩm. Chỉ có thể dựa vào chính mình, hành. Lão bản cũng không nét mực. Trực tiếp cầm 100 linh hỏa lồng sắt. Người cũng coi như là ở ta nơi này mua quá không ít đồ vật. Xem như đại khách hàng. Ta thế nào cũng đến cho ngươi một chút ưu đãi mới được. Nột, 1000 linh tinh mua 100 linh hỏa lồng sắt. Thế nào? Đa tạ, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Đại Ly vươn tay tựa như thu hồi này đó lồng sắt. Kết quả bị kia lão bản ngăn cản. Từ từ. Ta còn chưa nói xong, nói, Đại Ly cảm thấy lão già này có điểm âm mưu, nếu ngươi đem bên ngoài. Những cái đó chuẩn bị xử lý ngươi người xử lý. Này 100 linh hỏa lồng sắt ngươi lấy đi. Còn có, ta mặt khác đưa ngươi cái này tăng mạnh bản cao cấp linh hỏa lồng sắt. Lão bản ước lượng cái kia tinh tế nhỏ sinh linh hỏa lồng sắt. Chiều Đại Ly cười đến thập phần nghiền ngẫm, hắn vừa mới nói xong. Bên ngoài liền truyền đến một tiếng hùng hậu hữu lực. U Linh thợ săn ở đâu? Chúng ta Viêm phái người tới gặp một lần ngươi. Ta Lạc phái người cũng tới. U Linh thợ săn, xuất hiện đi. Nói là gặp một lần. Kỳ thật chính là mượn gió bẻ măng. Đại Ly chỉ cách vách tường hướng bên ngoài liếc mắt một cái. Thấy rõ đảo qua. Ánh mắt thu hồi. Chiều lão bản nhẹ nhiên cười. Tổng cộng mới 7 cái cao cấp phân thần. Xem ra bọn họ đại đội còn không có tới, đốn hạ. Nàng bàn tay vỗ nhẹ hạ linh hỏa lồng sắt, giúp ta bảo quản, lời nói gian. Lại là đối lấy linh hỏa lồng sắt 100% tự tin. Cũng chính là năng lực áp bên ngoài đám kia người. Có thể sao? Lão bản nguyên lai cũng chỉ là hứng thú gần nhất vui đùa lời nói. Giờ phút này lại là đột nhiên cả kinh. Lại một nghĩ lại nàng vừa mới lời nói, còn chưa đi ra ngoài nhìn thấy người. Cũng đã xác định đối phương tổng cộng có 7 cái cao cấp phân thần. Mà bên ngoài thượng, bọn họ chỉ tới 5 cái, còn có 2 cái tiềm tàng ám mà. Thế nhưng cũng bị xem thấu. Thật đáng sợ đồng thuật. Thật lớn tự tin. Lão bản nheo lại mắt, cười gật đầu, nhìn theo Đại Ly rời đi. Nàng vừa đi. Trong tiệm tất cả mọi người gấp không chờ nổi đến Dũng đi ra ngoài, Viêm phái En Lạc phái PK U Linh. Thợ săn, rốt cuộc ai có thể càng tốt hơn đâu. Rõ ràng đi, U Linh thợ săn lại cường. Còn có thể cùng quần thể mà đến hai phái cường giả làm đấu tranh. To như vậy nghỉ ngơi khu cùng trời xanh thái tuế chi gian khoảng cách. Săn hỏa tiểu điếm môn vừa đi ra một người. Nguyên lai khiêu chiến người liền đồng thời ách thanh, Viêm phái người không ít. Không nói mấy trăm, ít nhất thượng trăm là có. Lạc phái hơi thiếu một ít. Chỉ ở cách đó không xa quần thể mà đứng, phía trước hai bên người đều khiêu chiến. Nhưng là từ rất nhỏ chỗ có thể thấy được Viêm phái người chủ đề minh xác. Càng vì chủ động, mà Lạc phái người ý vị không rõ. Lấy thử là chủ, mà Lạc phái người đích xác càng thiếu một ít. Chỉ có 5 đến 60 người, những người này đều là đi tinh anh Phạm Nhi, trước mắt đồng thời nhìn đi ra đại. Ly, người chính là U Linh thợ săn. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao, Viêm phái đi đầu người này kêu Vi cùng tụng. Bề ngoài bình thường, thân hình cao lớn, trên người ăn mặc tinh xảo áo giáp, đôi tay nắm một phen thanh phong trường kiếm. Nhìn đại Ly cười, trên mặt lược khinh miệt, đích xác. Từ đại Ly bề ngoài xem ra, nàng cũng không cự tuyệt thập phần lực sát thương. Nếu là có, kia cũng là mỹ mạo thượng, mà khí chàng cũng là có. Lại là lấy khí chất thủ thắng. Cùng khí thế nhưng thật ra không có gì quan hệ. Cho nên vì cùng tụng loại này thói quen vào trước là chủ người một đối mặt liền đối đại ly thiếu. Một ít coi trọng, cái này làm cho không ít người nhíu mày. Có phải hay không quá võ đoán? Bất quá Viêm phái cũng cụ bị như vậy tư bản, huống chi vi cùng tụng bản thân cũng có được 8 vạn. Nhiều gần 9 vạn chiến lực, bản thân lại là kiếm khách, tự nhiên lực sát thương kinh người, cho nên mới có thể lên làm Viêm phái đệ tam bắt tay. Đối với U Linh thợ săn cũng đích xác không cần quá kiêng kỵ, chẳng ra gì. Đại Ly nhiều đi rồi vài bước, đi đến nghỉ ngơi khu bên này trên đất trống. Như cũ là lạch cạch thanh âm, ngữ khí cũng thong thả ung dung. Người nói chính là ta lớn lên chẳng ra gì, vẫn là mặt khác, ngạch, từ diện mạo thượng, vì cùng tụng tuyệt đối là vô pháp phủ nhận. Nhưng là, a, chẳng lẽ các hạ cho rằng lớn lên một gương mặt đẹp liền có thể hoành hành thiên hạ? Căng đã chết cũng chính là tiểu bạch kiểm thôi. Vì cùng tụng mỉm cười, ở đại ly dạo bước đi tới thời điểm. Bàn tay cầm chuôi kiếm, trên người khí thế nhắc tới, có thể ở Viêm phái hỗn đến tam bắt tay cái này địa vị. Hắn cũng không phải ăn mà không làm, sao có thể chân chính coi khinh đại ly. Hắn bất quá là từ khí thế thượng miệt thị đối phương mà thôi. Mà chiến thuật thượng, tưởng như vậy tê mỏi chúng ta. Buồn cười, ở đại ly dạo bước mà đến, khoảng cách bọn họ 200 mét thời điểm, vì cùng tụng quát khẽ một tiếng tương đương. R1152. Hết chương.